Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, đi trước Mỹ thực giới. Alfaro mặc dù đang bị viêm đế bắn trúng thời điểm điên cuồng thả ra Mỹ thực năng lượng tiến hành ngăn cản, nhưng tha là như thế, hắn chính là cả người bị nghiêm trọng bỏng, trọng thương ngã gục, người thời kỳ toàn thịnh đều không phải của ta đối thủ. Hiện tại kéo dài hơi tàn dưới, với ta mà nói bất quá là ta một đạo thức ăn mà thôi. Nghe được Alfaro gào thét, Vô Thương sắc mặt đạm mạc, phía sau hư không, ác mộng ma long đồng dạng nổi lên, phát ra kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm, cùng chứng kiến nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, mỹ thực ác ma giống nhau. Ác mộng ma long xuất hiện phía dưới, khi thấy Alfaro bầu trời bát tí mỹ thực ác ma phía dưới, hung ác thú đồng bên trong nhất thời lóe lên tham lam. Trực tiếp triển rực cân nhắc ngoài 300 thước long rực. Phi phác ra, điên cuồng cắn xé cắn nuốt đối phương. Bát tí mỹ thực ác ma tao ngộ cắn xé lập tức phát ra cuồng bạo giống giận. 8 cánh tay điên cuồng nện búa ác mộng ma long. Nhưng đây cũng là không chút nào cho ác mộng ma long mang đến ảnh hưởng. Dữ tợn long chảo chợt hướng hai bên lôi kéo phía dưới. Bát tí mỹ thực ác ma trực tiếp bị ác mộng ma long khủng bố quái lực ma cham, xé rách thành hai nửa, phát ra tiếng rên rỉ. Mỹ thực ác ma bị thương, làm vì chủ nhân cùng kẻ ký sinh Alfaro cũng là phát ra tiếng kêu thảm. Thế nhưng ở cừu hận mãnh liệt chi tâm dưới, hắn cũng là bạo phát ra lực lượng cuối cùng, điên cuồng xông đánh về phía Vô Thương. Vô Thương thần sắc bình tĩnh, không có né tránh, ngọn lửa hừng hực từ trong tay hổ phách hiện lên. Tàn ngày ngục y trong nháy mắt bạo phát, toàn thân bị khủng bố liệt diễm phi bao lấy. Alfaro như thiêu thân lao đầu vào lửa. Khi tới gần Vô Thương phía dưới, thân thể nhất thời bị vô tận ngọn lửa cháy mạnh thiêu đốt. Còn không có đụng chạm lấy Vô Thương cũng đã hóa thành ngọn lửa. Theo bị ác mộng ma long cắn nuốt hết bát tí mỹ thực ác ma hóa thành cho tàn. Vương xuống phương hải mặt, Vô Thương lạnh nhạt thu hồi hỏa diễm. Đem Janpakuto Shikai tiếp xúc, thu nhập trong vỏ đao, mà ác mộng ma long ở cắn nuốt bát tí mỹ thực ác ma hậu cũng là trở về trong cơ thể hắn. Thân thể hơi rung, một cỗ không dùng cho nuốt chửng mỹ thực mà sinh ra năng lượng tiến vào mỹ thực trong tế bào. Bằng tốc độ kinh người để Vô Thương mỹ thực tế bào lớn mạnh đồng thời đản sinh ra càng nhiều hơn mỹ thực năng lượng, mỹ thực trấn trong khu nhà cao cấp. Vô Thương ngồi ở xa hoa trước bàn ăn, mười mấy mét dáng dấp trên bàn cơm bày đầy các loại món ăn quý và lạ mỹ thực. Mà hắn lúc này đang thưởng thức tỏa ra cực quang tia sáng thế kỷ canh. Ngô, thật là mỹ vị, đây chính là thế kỷ canh mùi vị sao? Không phải, đây được xưng là hạnh phúc mùi vị mới đúng. Ở Vô Thương bên cạnh, Monkey cũng là đang thưởng thức thế kỷ canh, ở uống một ngụm phía sau. Nàng trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hạnh phúc, thậm chí bởi vì hạnh phúc hơi quá, ngược lại có chút bỉ ổi đứng lên. Khái khái, Monkey, tuy là thế kỷ canh mùi vị lại là rất tốt, bất quá ngươi cái biểu tình này dường như có hơi quá. Nhìn kiều tiếu Monkey lộ ra vẻ mặt bỉ ổi, Vô Thương nhẫn không hướng ho nhẹ một tiếng, buồn cười nhắc nhở, a, có không? Monkey cũng là xuyên thấu qua đựng cái mâm thế kỷ canh cái bóng bên trên thấy được bộ dáng của mình, trong nháy mắt đã bị kinh tỉnh lại, vẻ mặt hồng hà, tốt không xấu hổ, nàng mặc dù có lúc yêu kiều hoành, nhưng là đối với mình hình tượng cũng là vô cùng để ý. Đây cũng là hết thảy nữ sinh bệnh chung, vội vã thu liễm lại chính mình hèn mọn dáng vẻ, nhìn Monkey ngây thơ bộ dạng. Vô Thương cũng là nhịn không được cất tiếng cười to, đồng thời vui sướng thưởng thức còn dư lại thế kỷ thăng hoa trên bàn món ăn quý và lạ. Từ băng chi địa ngục trở về đã có một đoạn thời gian. Làm sơ giải sử rớt alpha đường phía sau, Vô Thương đã tìm được tránh sang xa xa hải vực ngồi từ Monkey đồ vật biến hóa đi ra buồm trên. Thuyền mọi người, trải qua một phen sau khi giải thích. Bởi vì lúc tới chiến hạm bởi vì bị Mỹ thực hội tập kích, cho nên không biết tung tích, cuối cùng từ vô thương lấy luân hồi chuyển sinh mắt nhãn lực mang theo mọi người trực tiếp qua sông Hải vực, trở về nhân loại trong thành phố. Trên bàn ăn món ăn quý và lạ ngoại trừ thế kỷ canh chân quý nhất bên ngoài. Mặt trên cũng là để như là ban đầu ở băng chi địa ngục bắt được đóng băng dã ngưu cùng với vô cùng. Bên trên đủ xa các loại nấu thành mỹ thực. Một bữa cơm xuống tới. Trên bàn ăn sợ rằng bị bọn lấy đi. Monkey vẻ mặt chưa thỏa mãn đang ăn cơm phía sau món điểm tâm ngọt. Monkey, ngươi thực sự chuẩn bị nghiên cứu ra thế kỷ canh cách làm sao? Vô thương tựa ở bối ghế. Đột nhiên nhìn về phía Monkey. Đúng a, thế kỷ canh mùi vị thực sự thật tốt quá. Nếu như để nó như thế biến mất thì thật là đáng tiếc. Ta vừa rồi đi qua thưởng thức thế kỷ canh mùi vị. Đã biết đại khái nấu nướng thế kỷ canh nguyên liệu nấu ăn. Nếu như thuận lợi, là có thể để thế kỷ canh xuất hiện chuyện thừa tiếp. Monkey gật đầu, vẻ mặt tự tin nói. Vô thương mỉm cười, nói, nếu như ngươi chuẩn bị nghiên cứu thế kỷ canh lời nói. Như vậy tốt nhất đi đem Komatsu từ băng chi địa ngục mang về con kia vách tường chim cánh cụt đi. Tìm tới, có thể nó sẽ mang cho ngươi tới rất lớn kinh hỉ. Tuy là trong quá trình xảy ra không ít ngoài ý muốn. Thế nhưng Komatsu hay là đang một lần ngoài ý muốn bên trong gặp tiểu vách tường chim cánh cụt. Hơn nữa bởi vì tiểu vách tường chim cánh cụt cha mẹ của chết ở Mỹ thực sẽ trong tay. Tiểu vách tường chim cánh cụt cũng là vẫn theo Komatsu. Bị ban đầu vô thương cùng nhau từ hủy diệt băng chi địa ngục mang đến qua đây. Vách tường chim cánh cụt. Monkey trong lòng ngẩn ra. Lập tức dạ có chút suy nghĩ lên. Nàng biết vô thương không thể nào biết vô duyên vô cố để cho nàng đi đem vách tường chim cánh cụt. Đi tìm tới. Nhất định là nàng nghiên cứu thế kỷ canh cần vách tường chim cánh cụt tồn tại. Trong lòng cũng định đi trước Komatsu chỗ ở Mỹ thực quán rượu. Monkey, ta chuẩn bị tạm thời ly khai nhân gian giới một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này Terry cùng Damon liền giao cho ngươi tới chiếu cố. Vô thương gõ nhẹ mặt bàn. Nhẹ giọng nói. Monkey thân thể chấn động. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía vô thương. Cả kinh nói. Ngươi chuẩn bị đi Mỹ thực giới. Ly khai nhân gian giới. Những lời này đủ để đại biểu tất cả. Monkey trong nháy mắt nghe được vô thương ý trong lời nói. Vô thương yên lặng gật đầu. Nói. Nhân gian giới mặc dù có không ít quý trọng nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là hướng ta Mỹ thực tế bào trưởng thành mà nói còn thiếu rất nhiều. Ta dự định trước đi xem đi Mỹ thực giới. Một phương diện đề thăng chính mình Mỹ thực tế bào. Khác một phương diện cũng là vì sau này ngươi ta cùng đi Mỹ thực giới trước đem Mỹ thực giới sờ. Tinh tường, cùng Alfaro đánh một trận tuy là thắng. Thế nhưng cũng để cho vô thương biết mình chỗ thiếu hụt. Hắn nhớ muốn chinh phục cái này cái thế giới. Chỉ là dựa vào trước kia lực lượng còn thiếu rất nhiều. Còn có dường như cái này cái thế giới cường giả một dạng đề thăng chính mình Mỹ thực tế bào cường. Độ cùng Mỹ thực năng lượng mới được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.